vận động một phen, đợi đến khi vệ phu nhân rên rỉ đến khan cổ họng, vệ tiên sinh mới cảm thấy thỏa mãn buông cô ra. Trương Tư Ninh rầm rì thở hổn hển một lúc, nằm sấp trên người ông xã kể lại chuyện thím Tào, rất xúc động nói. Thím Tào thật đáng thương, em thấy cháu gái của thím không tốt lắm, biết rõ bà nội chỉ có một thân một mình, còn muốn đi theo bạn trai về nhà ăn Tết, vẫn còn chưa có kết hôn, danh bất chính ngôn bất thuận, nếu sau này mà kết hôn rồi, có lẽ thím Tào cũng không thể trông cậy được gì. Vệ tiên sinh rất cứng lòng, anh nói, trông cậy được hay không cũng đều do chính mình tạo nên. Trước đây, anh thấy thím Tào rất nuông chiều cháu gái, 2 năm trước cháu gái bà muốn mua điện thoại di động, mở miệng ra nói cần 1 vạn, lúc đó thím Tào vừa mua một căn nhà mới ở quê tính sau này cháu gái kết hôn cho cô ta làm của hồi môn, nên khá túng thiếu không có đủ tiền, cô gái kia làm ầm lên rất dữ dội, sau đó thím Tào lại âm thầm tìm lão Trịnh mượn tiền đưa cho cháu gái, nếu không phải tiểu Trịnh nói với anh cũng không biết việc này. Em xem, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cháu gái thím mua điện thoại 1 vạn tệ, hiện tại điện thoại em với anh đang xài giá thị trường là bao nhiêu? Chưa đến 5.000 tệ, anh không nói thím Tào thương cháu là không đúng, chỉ là cách bà buông lỏng như vậy cũng không tốt, nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau này có thể giúp gì thì chúng ta sẽ giúp, cũng không cần hao phí quá nhiều tình cảm, dù sao suy cho cùng vẫn là người xa lạ. Cách Trương.